Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, xuất thân từ Hoa Nguyệt lâu, không lạ lẫm gì với những chuyện như thế này. Chỉ là nàng không ngờ rằng, ngay trong nhà họ Từ cũng có những chuyện đen tối như vậy. Lại còn là đối với đại thiếu gia, nàng hối hận không thôi. Biết thế đã tránh xa ra, thật sự xui xẻo. Oanh oanh vùng vẫy hết sức, cắn răng muốn đẩy hắn ra, nhưng đại thiếu gia lúc này đã không nhận ra ai nữa. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người nàng, thở hổn hển, lung tung sờ mó, như một con thú đang phát tình. Đại thiếu gia, người tỉnh lại đi, là ta đây, ta là, dược phẩm này có hiệu quả như hổ lang. Từ Lễ Khanh khi đá cửa phòng ra vẫn còn tỉnh táo. Chỉ trong chốc lát, đã hoàn toàn bị kéo vào dục vọng. Hắn biết người dưới thân là ai, cũng muốn đẩy người ra, nhưng dưới cảm giác như sắp nổ thân mình, cơ thể hoàn toàn không thể kiểm soát. Hắn bịt kín môi nàng, có lẽ là vì thấy nàng quá ồn ào. Tuy nhiên, vào lúc này, Từ Lễ Khanh cảm thấy cơ thể mình đang cháy. Dịch tiết mát lạnh từ miệng nữ tử mang theo hơi ẩm ướt. Không nghi ngờ gì là sự an ủi tốt lành cho hắn. Hắn theo bản năng đuổi theo, lưỡi và môi quấn quýt, phát triển cái chạm này thành một nụ hôn thực sự, mãnh liệt, y phục bị xé toạc, toàn bộ vai oanh oanh lộ ra, dưới ánh trăng mờ ảo, tỏa ra sự quyến rũ như ngọc ngà. Từ Lễ Khanh cắn một cái, liếm láp và hút mạnh, làm cho một vùng lớn đều dính đầy ánh sáng ướt át. Buông ta ra. Oanh oanh bị hắn kìm chế không thể động đậy, chỉ có thể co người phải cố gắng trốn tránh, làm những phản kháng vô ích. Nàng gần như muốn khóc, nhưng Từ Lễ Khanh vẫn cảm thấy chưa đủ. Với một tiếng rách, xé toạc y phục bên trong của nàng, nắm lấy hai bầu vú run rẩy, mạnh mẽ bóp nắn. A, đau, nước mắt oanh oanh rơi xuống. Đau đớn kêu lớn, nức nở khóc. Từ Lễ Khanh hoàn toàn không quan tâm. Hắn bị kích thích bởi hai đầu V hồng nhạt cứng lên trong tay, không thể chờ đợi, cúi đầu nhét vào miệng, điên cuồng mút mạnh. N.A. Tiếng rên của oanh oanh không tự chủ mà thay đổi, trong đau đớn dữ dội có thêm chút cảm xúc làm người ta bối rối. Không giống như cảm giác khi bị sông hương kích dục, rất xa lạ. Nàng sợ hãi trong lòng, càng mạnh mẽ đẩy ra. Nhưng không biết từ khi nào Từ Lễ Khanh đã cởi lỏng dây lưng, thuận tay nắm lấy tay nàng, đặt lên vật cứng rắn nóng bỏng dưới thân mình. Oanh oanh giật mình, phản xạ muốn rút tay về, nhưng Từ Lễ Khanh không cho phép, dẫn dắt nàng vội vã thủ dâm lên xuống. Hô, Từ Lễ Khanh dường như đang rên rỉ, cũng có thể chỉ là thở dốc, lúc này không còn bú vú nữa. Đầu chôn vào vai oanh oanh, sát tai nàng, phát ra tiếng thở phấn khích mà khó chịu. Bàn tay hắn không còn bận rộn nữa, vẫn nắm lấy một bên vú của oanh oanh. Duy cùng nhịp với việc tự an ủi mình, đồng thời vận động, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, lên xuống, tần suất càng lúc càng nhanh. Oanh oanh vẫn đau, nhưng lúc này không dám động đậy nữa. Nhìn ý tứ của đại thiếu gia, có vẻ như hắn không định chạm vào nàng. Nếu chỉ là giải tỏa như vậy, oanh oanh nhắm mắt lại, từ bỏ sự kháng cự. Nàng muốn tự nhủ rằng điều này không khác gì những đồ vật chết mà nàng đã được dạy ở Hoa Nguyệt lâu. Chịu đựng một chút là qua, nhưng vật dưới tay nàng mang theo hơi nóng rõ ràng, cùng với bàn tay trên ngực và tiếng thở dốc bên tai, mỗi tiếng đều phản bác lại nàng. Quan trọng hơn, người này còn là con chồng trên danh nghĩa của nàng. Oanh oanh cắn môi, nín thở, chịu đựng sự nhục nhã, ngôn tình ngược. Không biết bao lâu sau, cùng với tiếng gầm thấp từ tai, chất lỏng dính nhớp đã làm đầy tay oanh oanh. Từ Lễ Khanh như mất sức, dựa vào nàng thở hổn hển một hồi lâu, sau đó mới đứng dậy, khàn giọng đuổi người, cút. Oanh oanh sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, nàng không kịp lau mặt, vội vàng thu xếp y phục, quay đầu chạy đi. Phía sau, một tiếng bụp vang lên, có tiếng giọt nước rơi xuống. Nàng không quan tâm, càng chạy nhanh hơn để thoát khỏi. Chỉ là một lần nhẹ nhàng, những ngày tốt lành của nàng vẫn còn phía trước. Cách chương